Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906, đệ nhị phong ấn. Bỏ niêm phong, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Thanh Lâm sắp bị đánh chết thời điểm. Cái kia đao mang phía dưới, nhưng lại rồi đột nhiên xuất hiện hai ngón tay. Cái này hai ngón tay duỗi ra, trực tiếp đem đao mang kẹp lấy. Chợt tại Minh Hải Nguyên Soái co rút lại ánh mắt chính giữa, hung hăng một phản, răng rác, cái kia đao mang tại lúc này trực tiếp đứt gãy. Cái gì? Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm tại gắt gao chằm chằm vào chỗ đó, giờ phút này nhìn thấy đao này mang nghiền nát, Hỏa Vũ lập tức giọng the thế nói, là ai? Hỏa Lẫm càng là quát ầm lên, Minh Hải, người con mẹ nó quả thực là phế vật. Phế vật tới cực điểm. Cái này cẩu tạp chủng liền sinh mệnh khí tức đều nhanh đã không có. Người lại vẫn giết không được hắn. Người tại sao không đi chết đi coi như xong rồi. Câm miệng, Minh Hải lông mày cau chặt. Thật lớn nóng tính, nhàn nhạt thanh âm theo hư không chính giữa xuất hiện. Đó là một đạo toàn thân đều tràn ngập tại hắc vụ hợp lý bên trong đích thân ảnh. Ám dạ, Minh Hải nhìn thấy người này về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trên thực tế, khoảng cách gần như vậy, hơn nữa Thanh Lâm đã không có chút nào chống cự chi lực. Như là phàm nhân đồng dạng, lớn như thế cơ hội tốt, lại còn là không có giết Thanh Lâm. Minh Hải trong nội tâm há có thể không giận, có thể hắn nộ lại có biện pháp nào? Minh Hải, uổng ngươi cũng là một gã nguyên soái, làm việc càng như thế hèn hạ vô sỉ. Hai gã nguyên soái vây công một gã chiến thần, cái này thủ đoạn coi như là về đến nhà. Ám dạ ôm cổ Thanh Lâm, thủ trưởng tại Thanh Lâm trên người liên tục chụp được, có màu xanh lá cây đậm hào quang tự Thanh Lâm trên người hiện ra đến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm toàn thân cháy đen vậy mà toàn bộ biến mất. Hắn huyết nhục cũng là nhanh chóng sinh trưởng bắt đầu. Cái kia một đôi bị phách đã hạ thủ cánh tay, vậy mà cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Không hổ là mộc thuộc tính thiên không chí tôn. Cái này chỉ hết đích thủ đoạn, càng như thế cường hoành. Minh Hải nói ra, lời nói mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng thì phẫn nộ đã đến cực hạn. Chẳng những không có giết Thanh Lâm, ngược lại trơ mắt nhìn xem Thanh Lâm bị ám dạ nguyên soái nhanh chóng khôi phục. Hắn há có thể không giận. Đương nhiên, Thanh Lâm bị thương thật sự là quá nặng đi. Cho dù là tại khôi phục, cũng chỉ là thương thế khôi phục. Về phần hắn tu vi, không có bản thân tu luyện, một lát còn khôi phục không được. Ít nhất, Thanh Lâm thân thể tại khôi phục, nhưng là hắn vẫn còn trong hôn mê. Minh Hải nguyên soái qua khen, ám dạ cầm lấy Thanh Lâm, chợt chằm chằm hướng Minh Hải, thản nhiên nói, tốt rồi, kế tiếp, đối thủ của ngươi là ta, như vậy ngươi cũng muốn chết. Minh Hải cắn răng nói, ám dạ cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu, lời nói không chỉ nói quá vẹn toàn, ngươi muốn giết ta, liền tới thử xem. Cho đến giờ phút này, cái kia Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái vừa rồi triệt để nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Thanh Lâm không chết, hết thảy tựu đều dễ nói. Vô Song thần quốc, quân bộ, động phủ chính giữa, lại là có nổ vang xuất hiện. Ngay sau đó, là ba sao đại địa chí tôn khí tức bộc phát ra, đột phá một cái chớp mắt. Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên mở ra, trong đó bộc phát ra kinh thiên hàn mang. Minh Hải nguyên soái thật không? Thanh Lâm thì thào lẩm bẩm, quả nhiên là hảo thủ đoạn, còn dám hành hạ đến chết của ta đệ nhị nguyên thần. Đãi Thanh Mỗ sau khi xuất quan, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thanh Lâm là được khẽ giật mình, tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng thoải mái cười to, bỗng nhiên theo Thanh Lâm trong miệng truyền ra, đệ nhị đạo phong ấn, rốt cục giải khai sao? Giờ này khắc này, tại Thanh Lâm trong óc chính giữa, đang có từng đạo tin tức nhanh chóng dũng mãnh vào. Tuy nói không nhiều lắm, nhưng lại lệnh Thanh Lâm có loại đau đầu cảm giác. Lúc trước đế thần tộc tộc trưởng đã từng nói qua, Thanh Lâm lúc mới sinh ra, thiên phú quá mạnh mẽ, đưa tới thiên đạo đuổi giết. Cho nên đế thần tộc tộc trưởng tại Thanh Lâm trên người để xuống 7 đạo phong ấn. Cái này phong ấn dựa theo bản đồ trôi qua phân. Nhưng mà Thanh Lâm bản tôn hôm nay đã là 3 sao đại địa chí tôn, càng là đi tới cấp 2 ban đồ, lại chậm chạp đều không có bỏ niêm phong. Vốn Thanh Lâm trong lòng cũng là cực kỳ mê hoặc, lại không nghĩ rằng lần này đột phá chính giữa, rốt cục bỏ niêm phong. Cái kia tin tức tổng cộng có 3 đạo. Đạo thứ nhất là một cái thần thông, đến từ đế thần tộc thần thông. Này thần thông tên là thần vực. Dựa theo cái kia tin tức chính giữa giải thích, là được thi triển này thần thông về sau, là được ngưng tụ chính mình thần vực. Ở vào chính mình thần vực chính giữa, tu vi sẽ gia tăng gấp 2. Mà lại những thứ khác bất luận kẻ nào, mặc kệ địch ta, tu vi đều giảm xuống một nửa. Thần vực không tính công kích loại thần thông, nhưng uy lực này nhưng lại thông thiên triệt địa, có thể nói vô địch. Chỉ là lĩnh ngộ cái này thần thông, Thanh Lâm liền cực kỳ hưng phấn. Dùng thực lực của mình, nếu là thi triển 7 song vũ dực, tu vi gia tăng 64 lần. Sau đó lại thi triển thần vực, tu vi lại tăng gấp đôi, đó chính là 128 lần. Mấu chốt nhất chính là địch nhân tu vi giảm xuống một nửa, so sánh dưới có thể nói nghịch thiên. Không hổ là đế thần tộc thần thông. Thanh Lâm cố gắng đem trong lòng hưng phấn đè xuống, bắt đầu xem xét đạo thứ hai tin tức. Cái kia đạo thứ hai tin tức là đế thể đệ nhị băng. Này băng tên là băng nhật nguyệt. Đế thể đệ nhị băng băng nhật nguyệt đồng dạng là cần tinh lực, hơn nữa cần tinh lực so băng tinh muốn nhiều hơn không biết bao nhiêu, nhưng là uy lực của nó cũng là so băng tinh hiếu thắng vô số. Cụ thể không có quá nhiều giải thích, chỉ nói là dựa theo tu vi đến xác định. Ngay sau đó Thanh Lâm lại nhìn về phía đạo thứ ba tin tức. Cái kia đạo thứ ba tin tức dĩ nhiên là đến từ chính xạ thần cung một đạo thần thuật. Cái này thần thuật tên là Diệt Dương. Trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ từng có thần nhân xuất hiện, người này tên là Hậu Nghệ, hơi cong một mũi tên bắn mất 8 cái thái dương. Trong truyền thuyết thái dương cũng là tinh cầu, nhưng cho đến hôm nay cũng không có ai có thể leo lên cái này khỏa tinh cầu. Đích thật là không có người, mặc kệ bất luận cái gì tu vi, mặc dù là tinh không liên minh, đều không có đối với thái dương là bất luận cái gì ghi chép. Nhưng Hậu Nghệ lại có thể bắn mất 8 cái thái dương. Bởi vậy có thể thấy được hắn khủng bố chỗ. Thanh Lâm không biết cái này Diệt Dương có phải là hay không căn cứ truyền thuyết này mà đến. Bất quá xạ thần cung chính là cung tiễn, mà lại cái này thần thông lại được xưng chi là Diệt Dương. Thanh Lâm nghĩ đến cũng có thể là như thế. Diệt Dương uy lực căn bản không cần nhiều lời, bởi vì xạ thần cung vốn chính là đế thần tộc hai đại thánh khí một trong, không có sử dụng thần thông dưới tình huống đều là cực kỳ khủng bố. Nếu là thi triển, càng là không thể địch nổi. 3 đạo tin tức, đạo thứ nhất thần vực, đạo thứ hai băng nhật nguyệt, đạo thứ ba Diệt Dương, đều là không cách nào hình dung kinh người uy lực. Thanh Lâm khóe miệng nhi mang theo dáng tươi cười, thì thào lẩm bẩm, hơn nữa hôm nay đệ nhị nguyên thần đã kinh đạt đã đến nhị tinh thiên không chí tôn. Một khi cùng bản tôn dung hợp, bản tôn tu vi tất nhiên khả dĩ lần nữa gia tăng. Đến lúc đó, nếu là thi triển cái này 3 dạng thần thông, không nói có thể chiến tinh không chí tôn, ít nhất tại thiên không chí tôn chính giữa,